Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 628, rốt cục đến nhà. Mua đồ xong về sau, người một nhà chỉnh lý tốt hành lý, thì xuất phát về nhà. Xe đều đặn nhanh chạy tại trên đường cao tốc. Nhà cao tầng cách bọn họ càng ngày càng xa. Thôn trang, cây xanh, đồng ruộng dần dần đập vào mi mắt. Phong cảnh dọc đường luôn luôn cho người ta một loại rực rỡ, một cảm giác mới. Hai cái tiểu gia hỏa đâu? Shopping đi dạo mệt mỏi. Mới vừa lên xe không lâu, thật sớm liền ngủ một giấc. Phía trước 20.000 mét đến chỗ cần đến. Hướng dẫn nhắc nhở nói. Lão công, đột nhiên có chút khẩn trương. Nhan Băng Tuyết có chút khẩn trương nói. Lão bà, không có chuyện, có ta ở đây đâu. Tương đương, Tô Trần nắm Nhan Băng Tuyết tay nói ra. Câu này có ta ở đây. Ngược lại để Nhan Băng Tuyết an tâm không ít. Nhan Băng Tuyết hướng Tô Trần ném đi ánh mắt ôn nhu. Xe lái vào tiểu trấn. Tô Trần trông thấy quen thuộc kiến trúc không khỏi cảm thán nói. Còn là trước kia hình dáng kia. Ngược lại là một chút cũng không thay đổi. Nhan Băng Tuyết nháy đôi mắt đẹp tỉ mỉ quan sát lấy tiểu trấn hết thảy. Tiểu trấn phòng ốc, tiểu trấn dòng suối nhỏ, còn có tiểu trấn đám người. Nhan Băng Tuyết thấy được một cái rất không giống nhau địa phương. Có chút ngạc nhiên, trông thấy ven đường quầy bán quà vặt. Nhan Băng Tuyết liền muốn lấy. Lão công của mình khi còn bé có thể hay không thường xuyên tại quầy bán quà vặt bên trong mua đồ ăn. Đâu, trông thấy hẹp dài đường phố. Nhan Băng Tuyết liền muốn lấy lão công của mình có thể hay không khi còn bé thường xuyên cùng chính. Mình muộn bạn cùng một chỗ tại tảng đá xanh trên đường truy đuổi chơi đùa đâu. Tô Trần nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nhìn ra thần. Liền sờ sờ Nhan Băng Tuyết một đầu mái tóc nói ra. Lão bà, nhìn cái gì đấy? Mất hồn như thế. Nhan Băng Tuyết cười cười. Trả lời nói. Lão công, người nhìn những cái kia tiểu bằng hữu đang nhảy ô vuông. Lão công ngươi khi còn bé có phải hay không cũng thường xuyên sẽ cùng đồng bọn của ngươi cùng một. Chỗ dạng này chơi đâu? Tô Trần mang theo một mặt ý cười nói ra. Đương nhiên chơi qua, khi còn bé có thể tốt bao nhiêu chơi. Mùa xuân nha, chúng ta thì kêu phía trên 3 năm cái tiểu đồng bọn qua bên kia trên núi hái trúc duẩn cùng quyết. Đồ ăn, mùa hè nha, thì cùng bọn hắn đi suối nhỏ bên trong bơi lội, bắt cá. Tô Trần tiếp tục nói, đến mùa thu đâu, chúng ta còn giúp lấy các hàng xóm cùng đi cây lúa trong ruộng thu hoạch hạt thóc, nằm tại rơm dạ phía trên ngủ. Đến mùa đông thời điểm, chúng ta liền mặc vào thật dày áo bông trong sân ném tuyết, đắp người tuyết. Nhan Băng Tuyết một mặt hâm mộ nhìn lấy Tô Trần nói ra, lão công, tuổi thơ của ngươi qua tốt phong phú nha, tốt nhiều chuyện thú vị. Đều là ta không có thử qua tương đương. Nhan Băng Tuyết thầm nghĩ, chính mình lão công tuổi thơ sinh hoạt thật sự là muốn người hâm mộ. Nhan Băng Tuyết từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh cùng Tô Trần sinh hoạt hoàn cảnh là đều là không giống nhau. Mỗi ngày lên hết học về đến nhà đều có thật nhiều bài tập muốn làm. Tiết bên trong, còn có lớp bên ngoài, là bị làm thành gia tộc người thừa kế đi bồi dưỡng. Thường thấy thành thị huyên náo phồn hoa. Đối với loại cuộc sống này đâu, có lẽ chỉ giới hạn ở trong sách nhìn thấy qua. Cảm giác tựa như là một cái như thế ngoại đào nguyên tồn tại. Cho nên 10 phần hâm mộ Tô Trần. Băng Tuyết, người muốn là ưa thích. Lão công có thể dẫn ngươi đi thể nghiệm một chút cuộc sống như vậy u tương đương. Tô Trần cưng chiều nhìn lấy. Nhan Băng Tuyết nói ra. Nhan Băng Tuyết mừng rỡ gật đầu. Ba ba ma ma. Ổ cùng khanh khách cũng muốn thể nghiệm một chút ba ba khi còn bé sinh hoạt nha. Ổ cảm thấy ba ba khi còn bé thật hạnh phúc u tương đương. Đoàn Đoàn chớp mắt to nhìn lấy Tô Trần nói ra. Tốt tốt tốt. Ba ba nha, lần này trở về nhất định mang Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chơi cái đầy đủ. Ba ba cùng mụ mụ nha sẽ để cho chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng có một cái muôn màu muôn vẻ. Không giống nhau tuổi thơ u. Để cho các ngươi không buồn không lo lớn lên tương đương, Tô Trần cam kết. Hai cái tiểu gia hỏa kích động vỗ tay kêu lên. À à, ba ba ma ma thật tốt tương đương, Nhan Băng Tuyết cười vui vẻ. Nhan Băng Tuyết cảm thấy mình rất hạnh phúc có một cái dạng này, có năng lực, có Khôi Hài lão công. Có hắn tại, Nhan Băng Tuyết rất an tâm. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa miệng cười thường mở dáng vẻ cũng cười. Lâm Tú kích động nói, Băng Tuyết nha, ngươi là không biết Trần Trần nha. Khi còn bé có thể nghịch ngợm, hắn nha là đầu đường cuối ngõ hài tử vương. Mỗi ngày mang theo một đám tiểu hài tử nghịch ngợm gây sự. Ha ha ha, ba ba khi còn bé là hài tử vương nha. Cái kia Nhạc Nhạc cũng muốn làm hài tử vương tương đương, Nhạc Nhạc hưng phấn nói. Nhạc Nhạc coi như hài tử vương, cũng không phải một chuyện đơn giản u. Muốn coi như hài tử vương khả muốn đám tiểu đồng bạn đều tin phục ngươi u. Ngươi muốn có trách nhiệm tâm, sau đó phải có năng lực lãnh đạo. Đem đám tiểu đồng bạn đều đoàn kết lại tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc gật gật đầu, đoàn đoàn kích động nói ra. Ba ba mama, có phải hay không cùng đoàn đoàn làm lớp trưởng một dạng đâu? Nhan Băng Tuyết tỉ mỉ giải thích nói. Đúng vậy, nhưng là đâu? Lại có một chút không giống nhau lắm. Đoàn đoàn hiếu kỳ nghe Nhan Băng Tuyết nói chuyện. Nhan Băng Tuyết tiếp tục nói. Đoàn đoàn, coi như hài tử vương đâu. Còn muốn sẽ dẫn mọi người trò chơi. Làm chuyện thú vị, có lực thu hút. Tốt nhất là phải có một cái tốt thân thủ. Dạng này hai từ khác mới không dám lấn phụ các ngươi. Đoàn đoàn rộng mở trong sáng gật gật đầu nói. Cái kia ba ba khi còn bé, khẳng định hảo lợi hại tương đương, ha ha ha ha ha tương đương, mọi người không hẹn mà cùng cười. Lão bà, xuyên qua cái này ngõ nhỏ đã đến. Tô Trần chỉ trước mặt đường nói ra. Nhan Băng Tuyết tranh thủ thời gian móc ra túi sách bên trong chuẩn bị cái gương nhỏ. Chiếu soi gương. Nhan Băng Tuyết nghĩ thầm, lần thứ nhất cùng lão công sẽ nhà chồng nhưng muốn cho các hàng xóm láng giềng lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Nhan Băng Tuyết hôm nay vẽ lên một cái đồ trang sức trang nhã, xuyên qua một kiện mét màu trắng áo khoác, ngũ quan xinh xắn lộ ra cả người lộ ra rất có khí chất, cho người ta một loại không kiêu căng, cảm giác rất chững chạc. Xe tốc độ dần dần chậm lại. Tô Trần dừng xe ở chính mình trong sân đầu, buông ra chân ga, quay đầu cùng mọi người nói ra. Đến, mọi người mau xuống xe đi tương đương, Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm dẫn đầu xuống xe. Hai cái tiểu gia hỏa cũng mừng rỡ xuống xe. À à, đến nhà, đoàn đoàn vui vẻ kêu to lấy. Tô Trần nắm Nhan Băng Tuyết tay nói ra. Đi thôi, chúng ta cũng đi xuống đi. Lão bà. Nói cho ngươi chúng ta hàng xóm láng giềng đều là rất dễ thân cận u. Thả lỏng tương đương, Nhan Băng Tuyết gật đầu cười. Liền xuống xe, loảng xoảng một tiếng hai người đem xe cửa đóng lại. Ngẩng đầu nhìn cửa chính thứ hai câu đối xuân. Hồng mai ngậm nụ ngạo đông tuyết. Lục liễu nở bông tơ đón người mới đến xuân, giấy đỏ chữ màu đen treo ở nhà trước có một chút phai. Màu, bất quá thật là rất có ở nông thôn tiểu viện cảm giác. Ra ra, nãy nãy cái này chính là của các ngươi nhà sao? Đoàn đoàn kích động chỉ rơi khóa cửa lớn hỏi. Đúng nha, nơi này chính là ra ra nãy nãy nhà. Là ba của các ngươi từ nhỏ đến lớn địa phương. Tô Hạo Khiêm nắm hai cái tiểu gia hỏa non nớt tay nhỏ nói ra. Cùng lúc đó, Lâm Tú đã đem đại môn mở ra. Mau vào đi tương đương, Lâm Tú nhu hòa nói. Mọi người vui mừng vào cửa. Vừa vào cửa bốn phía các hàng xóm láng giềng liền tràn vào. Vừa mới trông thấy một cỗ xe hướng về lão Tô nhà đi qua. Có phải hay không lão Tô bọn họ trở về rồi? Đúng nha, ta cũng nhìn thấy. Nhìn lấy vẫn là một chiếc rất không tệ xe đâu. Lão Tô nhà nhi tử có tiền đồ. Lần trước hắn cử hành hôn lễ còn mời ta đi tham gia nữa nha. Tiểu Tô tại Trung Hải nha mua xe mua phòng. Long khoa viện công tác. Kết hôn, hắn con dâu lớn lên có thể thủy linh, còn có hai cái thằng nhóc con, nghe nói còn chế làm xảy ra điều gì cơ giáp, cũng là rất lợi hại cái chủng loại kia, còn thu được quốc gia cao nhất khoa học kỹ thuật phần thưởng đâu. Ai ra, cái kia thật đúng là có triển vọng lớn, chúng ta chỗ này cũng ra đại nhân vật không phải, con đường ta đi, không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.